Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 994. Thi nhục, giọng nói của Lục Mao Cương Thi truyền vào tai tôi như một cơn ác mộng. Tôi kinh hãi mở to hai mắt, nhưng tôi không thể ngăn được tốc độ của giấc ngủ. Tôi vẫn chìm vào giấc ngủ bất tận, trong mộng mơ mơ màng màng đến SL, nhưng là bị SL đuổi đi. Khóc thét lên đừng đuổi ta đi, mà SL lại đột nhiên trở thành Lục Mao Cương Thi. Mặt thây ma mở miệng, tại tôi từng bước, tôi hét lên kinh hoàng. Và sau khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi đứng dậy và va đầu vào một tấm ván cứng. Tôi bị đập đầu vào những ngôi sao vàng. Khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhận ra mình vẫn nằm trong quan tài tối om khiến tôi cảm thấy lo sợ trong lòng. Điều duy nhất thay đổi là tôi không còn khó thở nữa, mà thay vào đó là cảm giác như đang ở trong một không gian hẹp với đầy đủ không khí. Có khí tiết duy trì sự sống. Trong lòng ta cũng có lệ thuộc, nhưng không khỏi buông xuống lo lắng cùng do dự cái không biết. Tôi cố gắng nghĩ về người phụ nữ mặc đồ đỏ đã bắt cóc tôi vào quan tài. Và đột nhiên tôi cảm thấy rằng tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó. Và đó chỉ là vài ngày qua. Khi tôi so sánh hình dáng của ma nữ áo đỏ với hình dáng của người phụ nữ, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng họ giống nhau đến 99%, tức là cùng một người. Sau đó, người phụ nữ mặc đồ đỏ đã bắt cóc tôi dưới quan tài là một phụ nữ hung hãn lệ quỷ. Chết tiệt, cơn tức giận sau khi bị lừa gạt khiến tôi lẩm bẩm chửi rủa, đồng thời dùng chân giữ tấm ván quan tài trên đầu. Nhưng tấm ván quan tài cứng hơn thép và tệ hơn thép. Tôi đá nó và thở hổn hển, và nó thậm chí không di chuyển. Tôi lo lắng oản lưng tấm ván quan tài, và khoảng trống nhỏ bị xô lệch tràn ngập âm thanh xuyên qua của ngón tay và móng tay của tôi xuyên qua gỗ. Mệt mỏi, tôi bình tĩnh lại, nhân tiện nghỉ ngơi, nhưng tâm trí tôi đang chạy tốc độ cao với lối thoát. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Lục Mao Cương Thi đã nói bên tai tôi vào đêm trước khi tôi bất tỉnh, ngủ đi đêm nay em là của ta. Chết tiệt, tôi không muốn trở thành của anh ấy. Khi tôi nhớ lại những lời của anh ta, toàn thân tôi kinh hoàng. Ngay cả tâm trạng muốn nghỉ ngơi cũng không còn nữa. Tôi sẵn sàng tiếp tục tìm cách trốn thoát. Nhưng khi tôi đưa tay ra rút con dao găm trên bắp chân và tạo một khe hở dọc theo mép quan tài để tôi có thể thoát ra ngoài thì cơ thể tôi đột nhiên không thể cử động được. Cơ thể tôi bị giữ cố định và không thể di chuyển như một lời nguyền cơ thể. Nhưng linh lực yếu ớt trong cơ thể tôi đã quay lại với tốc độ cao. Nhưng linh lực không phải để cho tôi chống chọi với nguy hiểm, mà nhanh chóng tản ra. Không không. Linh lực tan ra nhanh chóng khiến tôi vô cùng kinh hãi. Thứ duy nhất mà tôi có thể hy vọng đã biến mất. Và tôi chỉ có thể là một con cừu non bị giết thịt. Tôi tuyệt vọng giữ lại linh lực trôi đi như nước chảy. Nhưng tôi vẫn không ngăn được. Tôi bất lực nản lòng. Đột nhiên, xung quanh có một luồng sáng xanh lục sắc bén. Đáng sợ, ánh sáng xanh lè chói mắt. Ta phải co rút mi tâm. Nheo mắt lại. Trên người chợt hiện lên một cỗ Lục Mao Cương Thi khô khốc đáng sợ. Vào lúc này, nó tấn công tôi bằng đôi môi thèm muốn của nó. Và trong khi tấn công, nó hét lên, cô dâu xinh đẹp của ta. Giọng nói âm u của anh ta phù hợp với cử động khốn khổ của anh ta. Và tôi run lên vì sợ hãi. Người muốn cái gì? Dừng lại hành vi thô lỗ của ngươi. A, đồ khốn kiếp. Ta sắp giết ngươi. Khi ngón tay khô khốc của Lục Mao Cương Thi chạm vào người tôi, cả người tôi như sắp gục xuống. Đặc biệt là sau khi những ngón tay của nó từ từ thâm nhập vào quần áo và chạm vào da thịt của tôi. Cơ thể tôi bất giác rùng mình. Thả ta ra, cầm thú. Ta muốn ngươi chết. Tôi không thể cử động cơ thể của mình. Môi tôi mở ra và đóng lại nhanh chóng. Và tôi đã dùng những từ ngữ tồi tệ nhất trong cuộc đời mình để xúc phạm nó. Nhưng Lục Mao Cương Thi đó đã dùng đòn phản công của tôi để kích thích hành vi bất thường của nó. Hơi thở của nó ngày càng gấp gáp. Và nó gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Đoá Nhã, Tân Nương. Đoá Nhã, Tân Nương. Khi nó hét lên lặp đi lặp lại, tôi không thể cưỡng lại được rằng quần áo của tôi đã bị nó xé toạc. Và cơ thể tôi gần như khỏa thân. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi vô bờ bến. Đồng thời cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng đến mức không thể xoay chuyển được. Ta đau đến xé ra tiếng. Đừng đụng ta. Cút đi, tôi hét lên và hét lên điên cuồng. Nước mắt rơi từ khóe mắt. Vào thời điểm mà thây ma cà rốt chuẩn bị xâm chiếm cơ thể tôi. Cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ với Hạ Lẫm hiện lên trong tâm trí tôi. Lúc đó, nữ vương mẫu thân bảo tìm cho ta một tấm chồng. Ta nhìn Hạ Lẫm tuấn mỹ nam tử mà vui mừng. Nhưng lại bị chàng nhẫn tâm từ chối. Lúc đó trong lòng nảy sinh ý định thách thức tảng băng kia. Tôi đã yêu chàng. Khi tôi muốn theo SL cả đời. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Trong mắt, trong lòng, tuyệt vọng lóe lên. Bây giờ tôi chỉ muốn chết. Tôi cắn lưỡi, sẵn sàng cắn lưỡi tự sát. Nhưng không ngờ lục mao cương thi sắp nhập vào cơ thể tôi. Ngay lúc tôi sắp chết, nắp quan tài trên đầu đột nhiên bị mở ra. Lục mao cương thi đang nằm ở trên người tôi. Trần truồng tấn công tôi. Nhưng lại bị mộ hành hung hãn đột nhiên xuất hiện. Ném vào trong mộ cách đó không xa. Còn dám động lung tung. Ta cho ngươi tìm chết. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lẫm. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến bộ dáng trần trụi của mình. Tôi lại nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt lại không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gầm thét của SL và tiếng đánh nhau với cương thi. Khi mọi thứ xung quanh bình tĩnh trở lại. Trái tim tôi đột nhiên sụp đổ. Thiếu chút bị một cương thi lăng nhục khiến tôi mất tinh thần. Cho đến khi SL cởi áo khoác. Ôm tôi trần trụi trong vòng tay. Tôi mới cảm thấy không có gì. Tôi chỉ ngây người nắm lấy cổ áo của SL. Nước mắt rơi lã chã. Đừng khóc. Có ta ở đây. SL giọng nói an toàn như cũ. Nhưng lần này dù giọng nói tốt đến đâu cũng cảm thấy an toàn trở lại. Nhưng nỗi đau trong lòng không giảm mà càng ngày càng tăng. Ngược lại càng thêm đau. SL, tôi không còn sạch sẽ nữa. Tôi không bao giờ sạch sẽ nữa. Tôi khóc vùi trong cánh tay SL. Nhắc đi nhắc lại tôi và anh ấy rằng tôi đã bị cương thi sỉ nhục. Sau khi nói những lời này, tôi cảm thấy cánh tay ôm mình cứng đơ rõ ràng. Hồi lâu SL mới thả lòng. Giọng nói lãnh đạm mà tàn nhẫn nói. Ta sẽ báo thù cho cô. Cách chương.